trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phiền phức tổng sẽ xuất hiện. Dưới bóng đêm, đường đi đèn neon lộ ra vô cùng chướng mắt. Trần Mộ Thanh rất sớm đã tại tiểu khu chờ đợi Lâm Cảnh. Lần thứ nhất nói chuyện yêu đương, lần thứ nhất cùng Lâm Cảnh sinh nhật, nàng lại có chút tim đập rộn lên. Bởi vì phụ thân nàng nguyên nhân, sinh nhật của nàng hội không có đại làm đặc thù xử lý. Nếu không để người khác biết nàng sinh nhật, ngoại giới mặc kệ quen biết không quen biết tất cả đều không mời mà tới. Những người kia tự nhiên là muốn đập phụ thân nàng mông ngựa. Cho nên, nàng mỗi một năm tiệc sinh nhật cũng chỉ có mời quen thuộc thân thích. Tính cả học đều không mời. Lý Tiên Hoàng cùng mẹ của nàng là một ngoại lệ. Bởi vì chính mình mụ mụ cùng đối phương mụ mụ là bạn thân. Theo rất sớm đã quen biết, Lâm Cảnh vẫn là nàng cho tới nay. Một cái duy nhất ngoài ý muốn. Rất nhanh, Trần Mộ Thanh liền thấy đi tới Lâm Cảnh, vội vàng chạy chậm nghênh đón tiếp lấy. Lâm Cảnh trong tay còn ôm lấy một cái chăm chú bao trang hộp quà. Lâm Cảnh, Trần Mộ Thanh vui vẻ nói, đoán xem ta cho ngươi đưa lễ vật gì. Lâm Cảnh cười cười nói, mới không đoán đây. Trần Mộ Thanh hì hì cười một tiếng, dù sao ta chờ một chút thì sẽ biết. Nói, nàng liền lôi kéo Lâm Cảnh hướng bên trong đi đến. Lâm Cảnh không phải lần đầu tiên đến Trần gia, lần nữa đến thời điểm y nguyên có loại lần đầu gặp gia trưởng khẩn trương. Lúc này, Trần gia còn có một số người. Nhìn Trần Phụ cùng Trần Mẫu cùng những người này quen thuộc bộ dáng hẳn không phải là ngoại nhân. Đây đều là Trần gia anh em họ và thân thích nhà người. Ai nha, Tiểu Cảnh tới. Trần Mẫu nhìn đến Lâm Cảnh trên mặt hiển nhiên nhiều mỉm cười. Đối với Lâm Cảnh nàng hiện tại là có hào cảm. Một là biết Lâm Cảnh tuổi trẻ tài cao. Hai là bởi vì Lâm Cảnh lần trước tặng Ngọc Thạch dây chuyền. Bởi vì Trần Phụ nguyên nhân, nàng cũng không có gì tốt đồ trang sức. Người khác tặng lại không dám thu. Liền xem như tốt bạn thân tặng lễ vật đều sẽ bị Trần Phụ đưa trở về. Có thể quan trọng cái này Lâm Cảnh lần này tặng. Trần Phụ không nói gì. A Di mạnh khỏe, Lâm Cảnh vội vàng nói. Trần Phụ cũng đứng lên, nhìn về phía Lâm Cảnh. Ngươi cùng ta tiến đến. Nói, Trần Phụ thì hướng bên trong đi đến. Lâm Cảnh vội vàng đuổi theo. Cái này Trần Phụ thật đúng là uy nghiêm. Hắn tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Cái này khiến người khác giật mình. Trần Phụ đối người trẻ tuổi kia thái độ rõ ràng cùng đối với những khác người không giống nhau. Cái này khiến người khác hiếu kỳ. Hai cái đại thúc trực tiếp đứng lên, len lén đứng ở ngoài cửa nghe lén. Bát quái chi tâm nam nữ đều có. Càng quan trọng hơn là bọn họ là nam nhân. Nhìn ra một số không giống nhau tin tức. Trần Phụ sau khi ngồi xuống, liền cau mày nhìn lấy Lâm gia. Ngươi gần nhất động tác thật lớn, 130 cái chi nhánh, bảo an chiêu vài trăm người đi còn sáng lập một cái mị lực bảo an công ty. Còn mua một tòa 120 triệu biệt thự, ngươi nắm giữ trong tay Ngọc Thạch con đường như thế kiếm tiền cái này trong khoảng thời gian ngắn. Liền để ngươi muốn trở thành thiên nam khu hoàng đế miệt vườn, Lâm Cảnh vội vàng nói. Thúc thúc. Ta Ngọc Thạch này so trong tưởng tượng của ngươi kiếm tiền. Qua vài ngày Lâm Thị Châu báo liền muốn báo thuế. Buôn bán thu nhập thuế 5%. Tăng giá trị tài sản thuế 3%. Còn có xây thành thuế 2%. Cá nhân thuế thu nhập. Thuế xa xỉ. Cái này muốn giao rơi ta lợi nhuận gần 30%. Ngươi đi xem một chút liền biết. Lâm Cảnh nhìn như phàn nàn nộp thuế nhiều. Kỳ thật tâm lý còn đầy đắc ý. Hiện tại xã hội này nộp thuế càng nhiều đã nói lên ngươi kiếm lời càng nhiều. Ngươi xem một chút những cái kia thu nhập một tháng 30.000 cả ngày tại thu nhập một tháng 3.000. Người trước mặt phàn nàn muốn nộp thuế hơn 6.000. Thật hâm mộ ngươi không cần giao thuế. đây là thật hâm mộ nhưng thật ra là khoe khoang. Ta giao thuế là ngươi hai cái nhân viên làm theo tháng đây. Mà cái này nộp thuế Lâm Cảnh càng không thèm để ý. Bởi vì hắn Ngọc Thạch là mua bán không vốn. Hắn nộp thuế lại là ấn Ngọc Thạch ngành nghề lợi nhuận giao. Liền nói hắn một khối Ngọc Thạch bán hơn 3 triệu. Chính thức cần nộp thuế bộ phận cũng chỉ có 500 ngàn không đến bên trong 30%. Còn lại 2,5 triệu đều ấn giá vốn. Lâm Cảnh hai người trò chuyện hiển nhiên bị ngoài cửa hai người nghe được. Cái này để cho hai người chấn kinh. Bọn họ làm sao cũng khó có thể tưởng tượng một người trẻ tuổi hội lợi hại như vậy. Hai người là Trần Phụ ca ca. Hồi đến đại sảnh một người trong đó thì hướng Trần Mẫu hỏi. Đệ muội, người trẻ tuổi kia là ai? Trần Mẫu vội vàng nói. Là Thanh Thanh cao trung đồng học đây. Một cái học sinh lợi hại như vậy, một người khác kinh. Ngạc nói, hắn tại Thiên Nam khu mở 130 cái chi nhánh. Còn mua một tòa 120 triệu biệt thự, thật, Trần Mẫu cũng kinh ngạc. Nàng trước đó chỉ biết là Lâm Cảnh có nhà cửa hàng châu báu cùng một nhà cây TV. Cái này 130 nhà chi nhánh cùng biệt thự sự tình còn thật không rõ ràng. Cái này khiến nàng nhìn về phía Trần Mộ Thanh. Trần Mộ Thanh khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Nghe Lôi ca giảng chính đang sửa chữa. Biệt thự của hắn ta đi qua. Rất lớn, so Lưu A Di nhà lớn hơn. Lưu A Di dĩ nhiên chính là Lý Tiên Hoàng lão ngủ. Trần Mẫu thật bị kinh ngạc. Đều có chút nói năng lộn xộn nói. Wow, ghê gớm, vẫn là nữ nhi của ta ánh mắt tốt. Lời này để Trần Mộ Thanh khuôn mặt càng thêm đỏ. Vừa mới người hỏi vội vàng lại hỏi. Đệ muội, người trẻ tuổi kia thân phận gì một cái học sinh thì lợi hại như vậy? Trong nhà không được đi. Không phải vậy đệ đệ thái độ đối với hắn sẽ không như thế đặc biệt đi. Trần Mẫu lắc đầu nói. Lão Trần điều tra, Lâm Cảnh phụ mẫu đều là người bình thường. Lâm Cảnh tiền đều là chính hắn kiếm lời. Nghe lão Trần nói, hắn loại này nhiều lần khảo thí có thể thi tiếp cận 750 điểm người là thỏa thỏa trạng nguyên. Thuộc về IQ cao nhân tài, rất nhiều chuyện đối với người bình thường tới nói là muôn vàn khó khăn. Đối loại này người tới nói thì dễ như trở bàn tay. Trần Mộ Thanh càng là kiêu ngạo nói, đúng thế, ta một mực nỗ lực ôn tập, nỗ lực nghe giảng. Có thể mỗi lần khảo thí cũng chỉ hừ thi 650 điểm. Lâm Cảnh mỗi ngày trốn học, lên lớp cũng là ngủ. Có thể mỗi lần 750 điểm đều chỉ bị đập 1 phút. 2 phút, hai mẹ con mà nói thật là làm cho người ta chấn kinh. Tất cả mọi người không phải người ngu tự nhiên biết trên thế giới có thiên tài. Những cái kia có thể đứng ở thế giới đỉnh phong người cái nào không phải gia thụy xuất chúng thiên. Tài, từ nhỏ đã viễn siêu người đồng lứa, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thì thật nhìn thấy một cái. Wow, cái này Lâm Cảnh sau đó không nổi. Lại có một người kinh ngạc nói, so với cái kia sẽ chỉ dựa vào phụ mẫu thì không biết trời cao đất rộng Lý Tiên Hoàng mạnh hơn nhiều. Thanh Thanh là có ánh mắt, Trần Mộ Thanh bị liên tục trêu chọc đều đã không phải là đỏ mặt vấn đề. Xấu hổ đều muốn cúi thấp đầu. Mà lúc này bên trong Trần Phụ biểu lộ cũng đã biến có chút nghiêm túc hướng Lâm Cảnh hỏi. Lâm Cảnh, ngươi là làm sao nghĩ đến mở trang sở giải trí? Lâm Cảnh cũng không có giấu giếm. Ta hiện tại vẫn là học sinh, mà ta đường ca đối với phương diện này quen, cho nên thì đi làm. Hiện tại chỉ là 130 nhà chi nhánh. Nếu như ta mở khắp Tân Cảng thành phố, trở thành Tân Cảng thành phố giải trí đế vương, muốn đến cũng sẽ có rất lớn xã hội ảnh hưởng lực. Trần Phụ cau mày nói, vậy ngươi có biết hay không? Chỗ ăn chơi đối một số người tới nói sức hấp dẫn lớn bao nhiêu, rất nhiều bẩn thỉu giao dịch đều sẽ tìm tới ngươi, mà những thứ này bẩn thỉu giao dịch hội hủy đi rất nhiều người gia đình. Trần Thúc Thúc yên tâm, ta sẽ không đụng những vật kia. ta ngọc thạch lợi nhuận tuyệt đối so với những vật kia lớn. Không cần thiết làm mất đầu mua bán. Lâm Cảnh biết Trần Phụ nói là cái gì. Có chút phi pháp phần tử. Vụng trộm liền bán lấy một số cấm dược phẩm. Xảy ra án mạng, làm cửa nát nhà tan. Trần Phụ lại như cụ nhíu mày nhắc nhở. Lâm Cảnh, ngươi vẫn chưa hiểu ta ý tứ. Có một số việc không phải ngươi không muốn làm. Người khác thì sẽ không tìm tới ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi hiểu xử lý. Lời này ngược lại để Lâm Cảnh chân mày cau lại. Đích thật là như thế. Chờ hắn 130 cái chi nhánh vừa mở. Khẳng định có phi pháp phần tử để mắt tới. Tại hắn trang tử tiến hành một số giao dịch. Mà bọn gia hỏa này làm loại này mất đầu mua bán. Tuyệt đối không phải mấy cái bảo an có thể trấn nhiếp. Hắn vốn là muốn tránh cho Hồng Hạo phiền phức đang phát sinh mới làm như thế xuất động một cái làm. Lại không nghĩ tới vậy mà lại sẽ có mới phiền não xuất hiện. Hắn chỉ hy vọng Trần Phụ lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Hai người đi ra hồi đến đại sảnh thời điểm. Một cái trung niên nữ nhân đi đến. Vừa tiến đến thì cùng Trần Mẫu một cái ôm ấp. Nữ nhân sau lưng Lý Tiên Hoàng. Hai mắt một chút thì âm ngoan nhìn về phía Lâm Cảnh. Trong tay của hắn ôm lấy một gốc tinh mỹ bồn châu Atlantis hoa hồng lam. Đây là hắn tối nay để Lâm Cảnh mất hết mặt. Cảm thụ nhục nhã đồ vật. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.